Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, một đám đồ tham ăn. Thủy Kiều phía trên xuất hiện hỗn loạn chiến đấu. Mỗi người đều ở chiến đấu, liền bị cấm chế, các đội viên cũng rút súng lục ra, hướng tới những cái đó sâu xí quái tôm xạ kích. Chỉ đáng tiếc bọn chúng xác ngoài cứng rắn như sắt thép, tử đạn đánh tại trên người bọn họ không đau không ngứa. Nhượng Nhượng móng vuốt quả nhiên sắc bén, nó một móng vuốt hạ đi, liền có thể cầm quái tôm cứng rắn xác ngoài xé rách. Phi thường cường hãn, một con miêu liền có thể bảo hộ vài tên bị cấm chế đội viên. Ngô Tiện đối Nhượng Nhượng thực yên tâm, hắn cùng Đồng Chiến Tuyết xung phong, dẫn đầu tiêu diệt đằng trước mấy chi quái tôm, cũng không có đi giúp người phía sau, mà là trực tiếp tiếp tục đi phía trước đi. Trước cầm trước mặt nguy hiểm dò ra đến, bọn họ giải quyết nguy hiểm nhiều, phía sau đội viên liền càng an toàn. Ngắn ngủn khoảng cách 10 mét, một đám người đều đi phi thường chờ. Thỉnh thoảng liền có kỳ kỳ quái quái dưới nước sinh vật toát ra tới. Bọn họ kiến thức lươn điện, kiến thức quái tôm, kiến thức thật lớn cá sấu quy, kiến thức khổng lồ cá mập. Một đường huyết chiến, mỗi cá nhân trên người đều lây dính ghê tởm máu tươi. Sau 2 giờ, bọn họ rốt cuộc chật vật đi xong rồi Thủy Kiều. Bên trên bờ lúc sau, mỗi người đều có chút kiệt sức. Liên tục chiến đấu 2 giờ, mặc dù là tu hành giả cũng chịu không nổi. Mọi người top 3 top 5 nằm liệt tại bờ biển trên cỏ. Thủy Kiều đã tại bọn họ cầu tạm lúc sau chậm rãi lại chìm vào mặt nước. Trên mặt nước lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có sóng lớn mãnh liệt. Mọi người đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhị Thất sờ bụng một cái, đói bụng, vừa mới hẳn là kéo một con quái tôm đi lên. Như vậy đại một con tôm, khẳng định có không ít thịt có thể ăn. Hắn vừa nói như thế, cầm tất cả mọi người nói đói bụng, lúc này mới phát hiện đã sau giờ ngọ. Qua lâu rồi cơm điểm, trang bị của bọn họ trong bao còn có đồ ăn, chính phải lấy ra ăn. Liền thấy Ngô Tiện một trở mình bò dậy, ảo thuật dường như ném ra một con 2 mét trường quái tôm. Mọi người, người gì thời điểm lén lút giấu đi một con quái tôm? Đồng Chiến Tuyết huyệt thái dương hung hăng nhảy một cái. Nàng vẫn luôn cùng Ngô Tiện kề vai chiến đấu đều không nhìn thấy hắn lúc nào giấu. Càng miễn bàn người khác, Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu. Lăng cái gì, nhóm lửa. Đem nó cấp nướng, mọi người cái này mới phản ứng được. Nhặt xài, chỗ lẽ ra quái tôm, chỗ lẽ ra quái tôm. Vui sướng bận rộn, Đồng Chiến Tuyết càng phát cảm giác mình đây là mang theo một đám đội viên ra tới nấu cơm dã ngoài. Người trong nước thật là đáng sợ, cái gì đều có thể ăn tuyệt. Nhị Thất cùng Trang Dương vây quanh quái tôm xoay vài vòng. Người cuối cùng tá một cái đại ngao, lại cầm đại ngao chặt thành vài đoạn, nhiên sau lại một trận rối loạn thao tác, đều chờ không kịp nhóm lửa. Tìm Quý Lâm, nhường Quý Lâm lộng đốt lửa ra đưa cho bọn hắn sấy một chút. Quý Lâm là hỏa nguyên tố tu hành giả, lập tức song trưởng chi gian liền dâng lên ngọn lửa, giúp Nhị Thất cùng Trang Dương cầm hai đoạn đại ngao cấp nướng chín. Hai người hoan thiên hỷ địa bắt đầu ăn. Lột bỏ tôm xác, bên trong tất cả đều là tươi ngon tôm thịt, quả thực không cần quá hương. Quả nhiên lớn lên càng xấu đồ vật càng tốt ăn. Quý Lâm còn lại nướng hai đoạn đưa cho Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết. Hắn tựa hồ mở ra hỏa nguyên tố sứ dùng tân đại môn. Nướng nghiện rồi, Đồng Chiến Tuyết giờ khóc giờ cười tiếp nhận một đoạn đại ngao. Tâm suy nghĩ chính mình những đội viên này đều bị Ngô Tiện bọn họ cấp mang oai. Phong cách là càng ngày càng không đứng đắn. Chờ những người khác nhặt củi lửa trở về sinh lên hỏa thời điểm, mọi người liền ba chân bốn cẳng bắt đầu cầm bị chém thành một đoạn đoạn quái tôm giá thượng đống lửa. Mùi hương bốn phía, cầm tất cả mọi người câu càng đói. Ngô Tiện vừa ăn quái tôm một bên trầm ngâm một kiện sự. Bọn họ đến hiện tại cũng không có gặp được những người khác. Cũng không biết Thẩm Thanh Nguyệt thế nào. Đáy lòng là có chút bận tâm. Hắn hy vọng có thể gặp được Thẩm Thanh Nguyệt. Như vậy ít nhất có thể không để lại dấu vết bảo hộ nàng. Nàng bị cấm chế, chính là một cái nhược nữ tử. Vạn nhất dưới tay của nàng bảo hộ không tốt nàng đâu. Hắn có điểm muốn mở quỷ vận, quỷ hiện thuận theo tâm ý của hắn. Tất nhiên sẽ mang theo hắn tìm được Thẩm Thanh Nguyệt, cũng có thể dẫn hắn tìm được pháp khí. Tự hỏi nửa ngày, Ngô Tiện cuối cùng vẫn là quyết định mở ra. Không nghĩ lại chậm trễ thời gian, miễn cho Thẩm Thanh Nguyệt thật gặp cái gì bất trắc, vậy hối hận không kịp. Ngô Tiện đối với quyết định sự tình cơ bản cũng sẽ không do dự nữa. Gặm xong rồi một đoạn quái tôm lúc sau, hắn liền âm thầm mở ra quỷ vận. Có quỷ vận thêm vào, tin tưởng thực mau liền có thể tìm được Thẩm Thanh Nguyệt. Điểm này Ngô Tiện phi thường khẳng định. Những người khác còn tại gặm quái tôm. Cái này quái tôm cùng tối hôm qua hổ mãng giống nhau. Ăn đều có thần kỳ hiệu quả. Tuy rằng không đến mức làm cho bọn họ lại lần nữa tăng lên tu vi. Nhưng sau khi ăn xong cũng thần kỳ tiêu trừ mệt nhọc. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tựa như vừa mới ngủ một cái no giấc giống nhau. Một đám đại nam nhân sức ăn cũng là lớn đến kinh người. Lại là cầm một con 2 mét quái tôm cấp ăn sạch. Cuối cùng chỉ còn sót một đống tôm xác. Thậm chí một đám còn có điểm chưa thỏa mãn nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện giật giật miệng. Ta thật không có. Muốn ăn các ngươi phải tự mình lại đi trong nước bát. Hắn nơi nào tưởng được đến cay sao đại một. Con tôm cư nhiên bị toàn bộ ăn sạch. Liền tính tưởng được đến. Lúc ấy loại tình huống đó. Hắn cũng không thời gian giấu hai cái. Có thể giấu một con đến hệ thống đã rất tốt. Một đám đồ tham ăn. Đồ tham ăn nhóm đương nhiên là không còn dám dễ dàng đặt chân thủy vực. Thật vất vả mới chảy lại đây. Ai điên rồi mới đi trêu chọc thủy vực khổng lồ sinh vật kỳ quái. Được rồi, nghỉ ngơi một lúc đi. Đồng Chiến Tuyết cũng là bội phục bọn họ sức ăn. Trước kia đều không biết bọn họ có thể ăn như vậy. Mọi người hắc hắc nhất tiếu. Từng người hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi. Ngô Tiện cũng dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi nửa giờ liền xuất phát. Không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Đồng Chiến Tuyết cùng hắn dựa vào cùng một thân cây. Thấp giọng hỏi nói. Ngươi có phải hay không lo lắng Thẩm Thanh Nguyệt? Đồng Chiến Tuyết biết Thẩm Thanh Nguyệt là thủy nguyên tố thức tỉnh người. Thủy nguyên tố ở chỗ này có cấm chế. Mất đi nguyên tố lực. Thẩm Thanh Nguyệt cùng cấp với một cái suy nhược nữ hài. Nguy hiểm có thể nghĩ. Nàng không giống ngươi. Ngươi liền tính bị cấm chế. Còn sẽ công phu quyền cước. Còn có thương phòng thân. Nàng hiện tại chính là một người bình thường nữ hài. Ta có chút lo lắng. Ngô Tiện thành thật mà nói. Đồng Chiến Tuyết trầm mặc một chút. Mở miệng nữa thanh âm liền thấp hơn. Nếu như chúng ta đi rời ra. Ngươi sẽ lo lắng ta sao? Đương nhiên sẽ. Ngô Tiện không chút do dự trả lời nói. Ta đương nhiên sẽ lo lắng ngươi. Đồng Chiến Tuyết trong mắt lạnh như băng hơi hơi sáng lên một cái. Bên môi cũng có lướt một cái như có như không mỉm cười. Ngô Tiện không chút do dự khẳng định đáp án. Tựa như nắng ấm đầu bắn ở tim của nàng. Ấm áp mà ngọt ngào. Nàng sẽ không có việc gì. Dưới tay của nàng tựa hồ đối nàng thực chân thành. Sẽ bảo vệ tốt nàng. Đồng Chiến Tuyết an ủi nói. Ngô Tiện gật đầu. Hắn cũng không lo lắng Thẩm Thanh Nguyệt thủ hạ không đủ chân thành. Mà là lo lắng dưới tay của nàng không có năng lực bảo hộ nàng. Liền giống như chính mình. Cũng không dám hứa chắc chính mình liền nhất định có thể bảo vệ tốt trong đội ngũ bị cấm chế người. Nói không chừng nào thứ một cái sơ sẩy. Bọn họ liền mất mạng. Có tiếng bước chân. Hai người chính thấp giọng kể lời nói. Lư Khai Hạ bỗng nhiên ngồi dậy. hắn là thổ nguyên tố tu hành giả, vừa mới lại vừa vặn nằm trên mặt đất, đệ nhất thời gian liền nghe được nơi xa tiếng bước chân dồn dập lại hỗn độn, đang hướng về bọn họ bên này mà đến. Nhắc nhở của hắn làm cho tất cả mọi người đều tinh thần chấn động. Vừa mới thanh tĩnh lại mọi người khoảnh khắc ở giữa lại đều ngồi dậy. Tiếng bước chân thực mau liền truyền tới, còn kèm theo ong ong mà thanh âm, tựa hồ là cái gì phi hành loại đồ vật cũng chính tại chiều bên này bay tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.